qua 81 nạn mới cưới được vợ. Chương 17 giờ 17, hươu trắng nhàn nhã trong rừng xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhượng biến thành một con hươu, lại còn màu trắng. Hươu trắng là thánh vật của Thương tộc. Người già trong tộc luôn tin tưởng đây là loài có linh tính. Vì thế mỗi khi thấy nó, bọn họ thường thành kính cầu nguyện. Nói cách khác, hươu trắng của Thương tộc cũng giống cá chép ở những nơi khác, là biểu tượng của vận may, có thể truyền ân trên. Hoa Tê Vân lấy di động chụp mấy bức ảnh. Diệp Nhượng từ rùa đen biến thành một con hươu trắng tinh đẹp mê người, thế là tâm tình vô cùng sảng khoái. Lần đầu tiên anh cảm thấy ông trời cũng yêu quý mình. Nhân lúc này chúng ta đi tìm A3 đi. Hoa Thanh Nguyệt đề nghị. Mang hươu đi tìm A3 sẽ tốt hơn nhiều so với đi tìm ông. Sau đó lấy từ trong túi ra một con rùa đen. Diệp Nhượng cũng đồng ý. Thấy cha vợ thì nhất định phải khoe được bộ dạng sáng ngời, khiến ông ấy không thể cự tuyệt đứa con rể này. Rùa đen là ngàn lần không được rồi. Ngay cả con người thực của anh cũng chưa chắc đã được cha vợ yêu ái. Nhưng nếu lấy bộ dạng một con hươu mỹ lệ, con vật thần thánh của Thương tộc để xuất hiện trước mặt ông ấy thì nhất định cha vợ sẽ không thể nói được lời cự tuyệt. Hoa Tê Vân dùng ảnh của con hươu Diệp Nhượng làm ảnh khóa màn hình và nói. Để anh đi cùng em nhé A Nguyệt đoàn tử. Hoa Thanh Nguyệt cự tuyệt. Chỉ đi tìm A3 thôi. Cũng chỉ có một con đường. Có lẽ giữa đường bọn em sẽ gặp A3 nên anh chẳng cần đi đâu. Kỳ thực cô sợ mang theo ông anh luôn thích xem náo nhiệt lại không chê phiền này thì sẽ ảnh hưởng tới nghiệp lớn của mình. Chỉ cần anh ấy vừa há mồm là sự nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ Diệp Nhượng trước mặt A3 sẽ có nguy cơ đổ vỡ mất. Hoa Tê Vân, vậy em đừng có hối hận đó. Hoa Thanh Nguyệt, em mới không hối hận. Hoa Thanh Nguyệt thu dọn đồ đạc sau đó khoác ba lô trên vai, buộc tóc gọn gàng và dắt con hươu đi ra khỏi trại. Diệp Nhượng ngẩng đầu ưỡn ngực, cái tai giật giật, chân lộc cộc đi theo phía sau Hoa Thanh Nguyệt. Chúng ta phải đi rất xa sao? Diệp Nhượng hỏi. Nếu vận khí tốt thì buổi chiều chúng ta sẽ tới. Hoa Thanh Nguyệt cười và xoa xoa đầu anh. Cảm xúc mềm mại khiến cô thoải mái híp hết cả mắt. Trước khi mặt trời xuống núi chúng ta nhất định có thể thấy A3. Chỉ cần trên đường không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì đó là chuyện chắc chắn. Trại chính dần khuất sau đám cây tùm. Diệp Nhượng quay đầu lại nhìn sau đó chun chun cái mũi hồng và nói. Thanh Nguyệt, em có thể ngồi trên lưng anh. Hoa Thanh Nguyệt lập tức đỏ mặt. Không phải ngại đâu. Diệp Nhượng cắn góc áo của cô và lôi kéo. Em tới đây. Anh cõng được em. Sẽ vui lắm đó. Cơ hội chỉ có một lần này. Nếu bỏ lỡ về sau sẽ không có nữa đâu. Về sau em tìm đâu được một con hươu trắng có nhân tính như anh chứ. Nói cũng đúng. Hoa Thanh Nguyệt động lòng. Mau tới đây. Diệp Nhượng vui vẻ nói. Hoa Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó nghiêng người ngồi lên. Cô không dám thở mạnh. Cả người cứng đờ. Cũng không dám gác toàn bộ sức nặng lên người Diệp Nhượng. Anh, cảm thấy thế nào? Hoa Thanh Nguyệt hỏi. Hươu trắng Diệp Nhượng chớp đôi mắt nai con và tươi cười ngượng ngùng. Cảm giác như thế nào ư? Cảm giác mềm mại. Nóng nóng. Thịt măm múp. Làm người. Làm hươu suy nghĩ miên man. Đương nhiên Diệp Nhượng không dám thành thật trả lời. Anh chỉ nói. Không sao. Anh có thể cõng em. Hoa Thanh Nguyệt hỏi. Vậy, hiện tại nếu anh mang hình người thì em đang ngồi ở chỗ nào thế? Đương nhiên là ở phía sau lưng rồi. Ngốc quá, Diệp Nhượng thở phì phì. Bốn cái chân mảnh mai bước trên con đường nhỏ. Mấy con bướm trắng bay tới vòng quanh cái sừng của anh mà vui đùa ầm ĩ. Hoa Thanh Nguyệt túm lấy một con. Hai tay chụm lại rồi đưa tới trước mặt Diệp Nhượng sau đó buông tay. Con bướm bay ra đậu trên chóp mũi anh. Diệp Nhượng khịt khịt mũi, thế là con bướm vỗ cánh bay đi. Môi trường sinh thái ở đây thật tốt. Diệp Nhượng cảm thán. Hoa Thanh Nguyệt mang vẻ mặt tươi cười nhìn cái gáy của anh rồi duỗi tay vuốt cái gáy. Rồi vuốt tới lưng. Diệp Nhượng run lập cập và bỗng chốc nhảy lên. Hoa Thanh Nguyệt ngao một tiếng. Tay chân cuống quýt túm lấy cái sừng hươu mỹ lệ xinh đẹp của anh để không bị ngã. Ai biết cô vừa túm lấy anh lại càng hưng phấn hơn. A, buồn quá. Anh vừa dứt lời đã nhảy lên rõ cao. Ha ha ha ha, buồn quá. Thanh Nguyệt, buông tay, mau buông tay, đừng đụng vào đó. Diệp Nhượng lại thần kỳ mà có cùng cảm quan với Hưu. Hoa Thanh Nguyệt thì trượt xuống và buông lỏng tay. Diệp Nhượng cười xong quay đầu lại giật giật lỗ tai và chợt thấy Hoa Thanh Nguyệt mang gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngập nước chớp chớp mà nhìn anh si mê. Diệp Nhượng bỗng nhiên ghen tị. Anh đi tới, dùng sừng hươu nhẹ nhàng cọ cọ cô. Trong lúc vô ý sừng hươu lại có độ cao ngang ngực cô. Hoa Thanh Nguyệt che mặt quay sang chỗ khác mà thở dài. Ice, con hươu này. Diệp Nhượng cọ xong cũng ngượng ngùng. Anh ngẩng đầu, đôi mắt tròn tròn hồn nhiên ngây thơ nhìn Hoa Thanh Nguyệt và hỏi. Thanh Nguyệt, em thích con hươu này hay thích anh? Hoa Thanh Nguyệt nghẹn họng. Câu hỏi gì ngu ngốc vậy? Diệp Nhượng, em không trả lời thẳng. Không ổn, em thích con hươu này à? Hoa Thanh Nguyệt che miệng và liều mạng lắc đầu, sau đó quay người đi và vẫy vẫy tay. Con hươu Diệp Nhượng làm sao chịu buông tha cô? Hoa Thanh Nguyệt đi tới đâu anh sẽ chạy theo tới đó. Một người một hươu chuyển vòng quanh vài vòng, Hoa Thanh Nguyệt mới ngừng lại và buông tay, rồi vừa cười vừa bất đắc dĩ nói. Không phải, thật sự không phải. Em chỉ cảm thấy anh thế này thật quá đáng yêu. Rốt cuộc cô cũng không nhịn được ôm lấy cổ anh mà cọ cọ. Thật quá đáng yêu. Ôi trái tim thiếu nữ của em. Cô nói. Diệp Nhượng, lúc anh làm người không đáng yêu thế này. Bộ dạng anh bây giờ thực là hiếm thấy. Diệp Nhượng hếch cái mũi hồng hồng. Hừ. Hoa Thanh Nguyệt vuốt ve lông trên người anh. Từ đầu đến chân. Vô cùng vui vẻ. Kỳ thật. Người của thương tộc dù thấy hươu trắng cũng sẽ không dám quấy rầy nó. Hoa Thanh Nguyệt nói, hươu trắng là thánh vật của thương tộc. Dù có thấy cũng chỉ dám sờ là cùng lắm. Nói gì tới cưỡi, Diệp Nhượng, anh cho em cưỡi. Hoa Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đánh anh và dỗi mắng. Nói linh tinh gì đó. Hươu trắng Diệp Nhượng ngẩn người. Lúc này mới hoàn hồn và cảm thán. Thanh Nguyệt, em nghĩ rằng cưỡi là lời nói bậy bạ à? Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì thế? Hoa Thanh Nguyệt đỏ mặt, xấu hổ ho một tiếng. Diệp Nhượng giật giật lỗ tai hỏi. Gần đây có sông à, có suối? Hoa Thanh Nguyệt nói. Nguyệt Loan Khê của thương tộc. Làm sao thế? Diệp Nhượng hơi ngượng ngùng nói. Anh muốn ngắm bộ dáng của mình một chút. Sau khi biến từ rùa đen thành hươu trắng, anh mới chỉ thấy bóng dáng mình chiếu trên mặt đất và biết mình có một đôi sừng hùng trắng mỹ lệ. Anh lại nhìn chân thấy màu trắng, thế là lập tức vui mừng gọi Hoa Thanh Nguyệt tới nhìn. Hiện tại anh muốn nhìn xem rốt cuộc bản thân trông như thế nào. Hoa Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ và nói. Vậy chúng ta đi xem một chút. Dù sao thời gian cũng còn sớm. Trong mơ hồ, giác quan thứ 6 của Diệp Nhượng phát ra tín hiệu cảnh cáo mong manh. Nhưng con hươu trắng Diệp Nhượng vẫn đang đắm chìm trong không khí vui sướng nhẹ nhàng nên hoàn toàn không để ý tới tín hiệu báo động. Con hươu tung tăng nhảy nhót, rung đùi đắc ý chui vào rừng cây mở đường cho Hoa Thanh Nguyệt. Cô đi theo phía sau nhìn cái đuôi nhỏ nghịch ngợm của nó run run lên thì quả tim cũng rung rinh. Mặt mũi rạng rỡ, Diệp Nhượng bỗng nhiên quay đầu lại. Sừng hươu treo đầy hoa tươi và quả màu đỏ. Giống anh chàng hoàng tử chảy chuốt bóng lộn mà vui vẻ nói với cô. Thanh Nguyệt, bọn anh làm nghiên cứu khoa học vì thế mọi người đều đi theo chủ nghĩa lạc quan. Hoa Thanh Nguyệt, ừ, em biết. Diệp Nhượng, thế nên dưới tình huống này anh muốn nói. Không bằng, chúng ta coi 72 lần biến hóa này như món quà quý. Anh sẽ cùng em mơ một giấc mộng hão huyền. Trải qua những ngày tháng tình yêu độc nhất vô nhị được không? Hoa Thanh Nguyệt thấy chân mềm nhũn, cả người ghé sát lưng con hươu. Con hươu trắng Diệp Nhượng đội vòng hoa, đầu quay lại lộ đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Sau đó anh còn vươn cái lưỡi phấn hồng mà nhẹ nhàng li 3 mét cô một cái theo bản năng. Ngứa, Hoa Thanh Nguyệt ôm lấy đầu con hươu mà xoa xoa và cười nói. Diệp Nhượng, anh cũng lạc quan quá đó. Diệp Nhượng. Chẳng lẽ em không muốn nói chuyện yêu đương với anh bạn trai có năng lực biến hóa liên tục này à? Cả nước có 700 triệu phụ nữ nhưng chỉ có em được hưởng vinh dự này đó. Hoa Thanh Nguyệt cười ha ha. Hưu Trắng Diệp Nhượng cũng cười, sau đó nhẹ giọng nói. Làm người phải luôn lạc quan. Chỉ cần không phải rùa đen, thì anh nguyện ý mua vui trong nỗi đau khổ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chuyển mình. Tới khi vấn đề được giải quyết, kỳ thật nghĩ lại thì anh có thể coi như đây là một kỳ nghỉ phép đặc biệt. Để anh có thể dành cho em một lời tỏ tình lâu dài. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc gần gũi như thế trong nửa năm qua. Đúng không? Anh bỏ xuống mọi tôn nghiêm, thậm chí buông cả nhân cách. Đó là để anh cũng có thể nhìn nhận bản thân kỹ càng hơn. Anh quả không hổ là nhà khoa học, Hoa Thanh Nguyệt nói. Anh thấy em cũng đồng ý với cách suy nghĩ này. Diệp Nhượng cười tủm tỉm nói. Nếu em đồng ý thì mau hôn anh một cái đi. Hoa Thanh Nguyệt, em hiểu rồi. Rốt cuộc anh chỉ muốn được hôn. Diệp Nhượng cũng hơi ngượng ngùng mà cọ cọ chân trên mặt đất. Cái đầu quay qua chỗ khác. À, nói như thế nào nhỉ? Hình như hình tượng khác biệt thì góc độ nhìn nhận mọi việc của anh cũng khác đi. Anh biến thành thế này nên cũng muốn nói với em vài lời thẳng thắn. Cũng sẽ muốn làm một ít chuyện thân mật mà lúc làm người anh ngại không dám hỏi. Em hiểu, Hoa Thanh Nguyệt cúi người. Như nữ thần trong rừng rậm mà hôn lên cái trán của con hươu. Diệp Nhượng cúi đầu, bình tĩnh một lát sau đó lại hưng phấn dùng sừng hươu kéo một cái hất cô lên ngồi phía sau lưng mình rồi vui vẻ chạy tung tăng trong bụi hoa. Hoa Thanh Nguyệt vừa cười vừa giúp anh sửa sang lại nhánh cây. Ngọn cỏ dính trên sừng. Bọn họ cứ thế vừa chơi vừa nghịch tới tận bên cạnh suối. Diệp Nhượng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên hòn đá giữa suối và lẳng lặng nhìn ảnh ngược trong đó. Có một con bướm bay tới vờn quanh sừng hươu của anh. Rất đẹp phải không? Thanh Nguyệt vói chân vào nước suối và nói. Đây là lần biến hóa đẹp đẽ nhất của anh. Diệp Nhượng thấp giọng than. Thiên nhiên, thật sự xinh đẹp, cũng thực thần kỳ. Hoa Thanh Nguyệt chống cằm nói. Lúc nó lăn lộn người ta nhất định sẽ không nương tay. Đó là thật, con hươu trắng Diệp Nhượng gật đầu tán đồng. Dừng một chút anh mới nói. Hoa Thanh Nguyệt, em đừng cảm thấy anh bị điên nhé. Tiếp theo đây anh muốn tự mình trải nghiệm cảm giác hươu uống nước là thế nào. Hoa Thanh Nguyệt chớp chớp mắt thấy Diệp Nhượng rũ cái cổ lông xù xù xuống và vươn cái lưỡi hồng hồng mà uống nước suối. Hãy đọc chuyện này tại trang Dung Hâu Phát. Com, anh còn phát ra tiếng. Táp, táp, táp, khiến cô cười nghiêng ngả. Ngã cả ra đất, tay đấm đấm mặt đất. Thật sự quá đáng yêu. Hưu trắng Diệp Nhượng mang biểu tình bất đắc dĩ rồi ném cho cô một ánh mắt xem thường sau đó tiếp tục uống nước. Đúng vậy, vừa rồi chơi lâu như vậy nên anh rất khát. Cái gì mà thể nghiệm cảm giác hươu uống nước chẳng qua chỉ là lý do. Trên thực tế anh quá khát nên muốn uống nước thôi. Diệp Nhượng, táp, táp, táp, Hoa Thanh Nguyệt, ha ha ha ha ha ha. Diệp Nhượng, không được cười. Hoa Thanh Nguyệt che cái bụng vì cười mà đau đớn của mình. Thực xin lỗi, nhưng, em đã thấy hươu uống nước. Căn bản không phải có tiếng động như thế. Ha ha ha ha, Diệp Nhượng, người ta khi khát uống nước còn phát ra tiếng ừng ực đấy thôi. Có đạo lý, cực kỳ có đạo lý. Hoa Thanh Nguyệt vội vàng theo chiều gió mà an ủi anh. Như vậy cái tiếng táp táp này của anh còn dễ nghe hơn ừng ực nhiều. Diệp Nhượng, hừ, biết là được. Anh cúi đầu, càng không kiêng nể gì mà táp táp táp uống nước. Hai, mặt mũi ấy mà, sớm đã bị ném không còn gì khi anh biến thành rùa đen rồi. Vậy cố kỵ làm gì nữa? Hoa Thanh Nguyệt, a cứu mạng, thật sự quá đáng yêu. U, cách chương.